Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 7, góc truyện audio.com. Ôn phu nhân thoáng cái câu khởi môi, tựa hồ là nhớ tới chuyện năm đó. Không nói gì thêm, chúng ta nhiều năm như vậy, ông trời đem cái này cơ hội đặt ở trước mặt của ta. Ta sẽ nắm chặt nó. Nàng xem thấy Ôn phu nhân, khẽ cười cười, ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn xem hắn và những nữ nhân khác tốt rồi. Ngài nói đúng không? Là, Ôn phu nhân ngọ nguậy bờ môi, tựa hồ cũng không biết có thể nói cái gì nữa. Hoang mang rối loạn sau khi từ biệt đầu nhìn về phía phòng giải phẫu. Không dám nhìn nàng nữa. Khương Tửu biết mình lòng dạ ác độc, cũng biết Ôn phu nhân muốn nói cái gì. Không có gì hơn, chính là cầu nàng cứu hắn. Ôn Tây Lễ thật sự sắp chết, hắn bệnh càng ngày càng nặng, bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo, nhưng là không biết lúc nào sẽ dừng hô hấp. Khương Thải Vi cùng Ôn Tây Lễ hôn sự, năm đó cũng là Ôn phu nhân đồng ý, nàng xem đứng lên. Là cái loại này thập phần cưng chiều nhi tử mẫu thân. Chỉ cần nhi tử ưa thích ai, vậy đi, nếu như không phải Ôn Tây Lễ phát bệnh, mà nàng lại vừa vặn cùng hắn cốt, tùy phù hợp, Ôn phu nhân chỉ sợ cũng sẽ không giúp nàng thuyết phục Ôn Tây Lễ lấy nàng. Dù sao đã 8 năm đi qua, Ôn Tây Lễ quên nàng, Ôn phu nhân cũng không hắn cùng với nàng một chỗ, dừng lại tại 8 năm trước chỉ có nàng Khương Tử một người. Nàng có chút câu một chút môi, trong lúc vui vẻ dẫn theo một điểm cảm giác mát, rạng sáng 12:30. Phòng giải phẫu đại môn đột nhiên bị mở ra, một gã tiểu hộ sĩ từ bên trong lao tới, tại các nàng đều không có kịp phản ứng thời điểm đùng đùng nói một đống. Huyết dịch phòng vừa mới gọi điện thoại tới, AB hình kho máu đã khô kiệt, nửa giờ lúc trước đã đi bên cạnh bệnh viện điều, nhưng là con đường kia đã xảy ra tai nạn xe cộ. Kẹt xe nghiêm trọng, các ngươi ai là, Khương Tửu chân thành theo trên ghế dài đứng lên. Vén lên ống tay áo, thong dong nói, ta cùng hắn nhóm máu đồng dạng, ta đến đây đi, ngươi, tiểu hộ sĩ xem trên người nàng không có mấy lượng thịt bộ dáng. Do dự một cái chớp mắt, vẫn là lôi kéo nàng vội vàng đi rút huyết phòng, đo huyết áp, chính là rút huyết, một hơi rút 500cm khối. Tiểu hộ sĩ đang muốn rút, Khương Tửu đè xuống tay của nàng, nàng hướng nàng cười cười. Không vội, các ngươi cần không ngớt điểm ấy a, lại rút một điểm. Tiểu hộ sĩ nhìn xem nàng hơi tái nhợt mặt, có chút cảm động, con mắt hồng hồng. Khương tiểu thư, các ngươi vợ chồng cảm tình thật là tốt. Cũng không phải là, Khương Tửu nhàn nhạt ứng một câu. Một mực rút thăm được 900cm khối. Cuối cùng vẫn là tiểu hộ sĩ xem nàng sắc mặt không thích hợp. Cưỡng ép đem châm nhổ xong. Khương Tửu ngồi ở trên mặt ghế, các loại tiểu hộ sĩ đi tới cửa ra vào, mới ngẩng đầu nói với nàng, các ngươi nhất định phải cứu hắn, nàng đợi hắn 8 năm, hắn đêm nay không thể chết được ở chỗ này. Ôn Tây Lễ mạng lớn, tại Khương Tửu huyết đưa qua về sau, bên cạnh bệnh viện xe cứu thương huyết tương cũng đưa đến. Giải phẫu thành công, thật đáng mừng, chẳng qua là con cần nằm viện quan sát nửa tháng. Ngược lại là Khương Tửu rút hết huyết, sức chống cự hạ thấp, lây nhiễm lại bị cảm, nóng dần lên một tuần lễ, tiểu tử một cuộc, đợi đến lúc tốt toàn bộ, Ôn Tây Lễ đều nhanh xuất viện. Ngày hôm đó, Khương Tửu cầm lấy mất hết bệnh viện Vân An Ôn Tây Lễ. Vừa đi đến cửa miệng, chợt nghe đến Khương Thải Vi tại trong phòng bệnh nói nàng nói bậy. Tây Lễ, ngươi xem ngươi nằm viện lâu như vậy. Khương Tửu chưa từng có tới thăm ngươi. Nàng vừa mới dứt lời, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Vừa nghiêng đầu, liền chứng kiến Khương Tửu ôm một bó hoa, hai tay hoàn ngực tựa ở trên ván cửa, hướng về phía nàng giống như cười mà không phải cười. Khương Thải Vi ngược lại là một điểm không chột dạ, theo bên giường đứng lên liền chỉ vào Khương Tửu cái mũi mắng. Khương Tửu, ngươi luôn mồm nói ưa thích Tây Lễ. Người ta bị bệnh nửa tháng, cũng không gặp ngươi tới xem Tây Lễ liếc, người ưa thích thật đúng là giá rẻ. Khương Tửu chẳng muốn lý nàng, đi tới đem đế cắm hoa tại trong bình hoa, thuận tay đem vốn là bó hoa kia ném vào thùng rác. Khương Thải Vi giận không kềm được xông lại. Khương Tửu, bó hoa kia là ta mua, ngươi dựa vào cái gì đem nó vứt đi? Khương Tửu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đem trong thùng rác bó hoa kia nhặt về đến. Ném đến Khương Thải Vi trong ngực. Khương Thải Vi, chấm, Ôn Tây Lễ ngồi ở chỗ kia, không kiên nhẫn mở miệng nói. Các ngươi cho ta yên tĩnh chút. Khương Thải Vi bị hắn hung, ủy khuất muốn chết, thực sự không dám nói lời nào. Nàng cùng Hà Xuân Bạch nhìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến Ôn Tây Lễ trận này bệnh. Gây Ôn Tây Lễ sinh khí đem nàng quăng, cái này chút ít năm coi như mất toi công. Ngược lại là Khương Tửu hai tay hoàn ngược, vênh váo tự đắc, tần tra tựa như tại trong phòng bệnh dạo qua một vòng. Đem Khương Thải Vi mang đến Đông Tây toàn bộ cho ném vào thùng rác. Canh gà A, hoa quả A, thuốc bổ A, đang tại Khương Thải Vi mặt, hết thảy ném đi. Khương Thải Vi mặt càng ngày càng xanh, cuối cùng lại sợ nổi giận gây Ôn Tây Lễ sinh khí. Không thể nhịn được nữa, bị đè nén mở cửa rời đi. Khương Tửu đứng ở bên giường, cười ngọt ngào mật mật, đối với trên giường không có gì biểu lộ cùng tâm tình nam nhân nói. Ta không thích những nữ nhân khác tiễn đưa ngươi Đông Tây. Về sau không nên thu. Ôn Tây Lễ chằm chằm vào nàng, ngược lại là thật sự bị nàng tức giận nở nụ cười một chút. Môi mỏng cay nghiệt nhổ ra hai chữ. Có bệnh, cách chương.